Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, kiểm kê thu hoạch. Không thấy được, a tiểu tử, ngươi ngược lại lòng dạ độc ác, nói vậy lần này giết không ít người chứ. Ở một cái nào đó khoảng cách công phu, Thuần Vu Khiêm nói rằng, lão gia hỏa cũng như Tha Đà đạo nhân bình thường. Theo Phương Tuấn Mi dòng dõi bên trong, liền nhìn ra dị thường. Rốt cuộc hắn 1000 năm trước cũng là đi vào. Biết ở tình huống bình thường, một cái tu sĩ ở trong vòng 1 tháng sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Làm sao đến không trọng yếu. Sư bá thỏa mãn là tốt rồi. Ta đủ có thành ý chứ. Liền giết rất nhiều người chuyện này, đều không có đối với ngươi gạt. Phương Tuấn Mi cười nói. Những này trên căn bản chính là ta lần này làm đến toàn bộ gia sản. Thuần Vu Khiêm hừ lạnh, nói rằng, tiểu tử, lão phu không có thời gian cùng ngươi từ từ thôi. Trực tiếp cho ngươi một câu thoải mái nói đi. Này trên đất tất cả mọi thứ, lại thêm 1 bình mặc ngọc phong mật, lại thêm 4 dạng mặc ngọc phong mật tầng thứ này món hàng tốt. Ta liền đem cuối cùng 1 hạt lịch huyết đan cho ngươi. Sư bá thật lớn khẩu vị. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ, sắc mặt trực hắc, liền biết lão già này nhất định sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Món hàng tốt tự nhiên chỉ có món hàng tốt mới xứng từ đâu tới đổi. Thuần Vu Khiêm nói rằng, Phương Tuấn Mi hai tay mở ra nói, thật không có, vậy thì đi làm, đi mua, đi Dương Tiểu Mạn cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu nơi đó tập hợp. Nói chung, lão phu chắc chắn sẽ không đem lịch huyết đan bán tháo cho ngươi. Thuần Vu Khiêm vây quanh lên 2 tay, vẻ mặt ngạo nghễ, lão gia hỏa thật rất khó quyết định. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tựa hồ cũng không nghĩ ra nên nói cái gì. Từng loại đem lấy ra đồ vật, lại thu về, Thuần Vu Khiêm nhìn thẳng đều không thấy, càng không muốn để hắn dừng chân, thu rồi đồ vật. Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, cũng không nói lời nào, liền đi ra ngoài cửa, sắc mặt hơi có chút buồn bực. Thuần Vu Khiêm cũng tương tự không nhìn hắn, xoay người thời điểm, Phương Tuấn Mi hướng Tống Xá Đắc ném đi 1 đòn ánh mắt. Sư phụ, ta đưa Tuấn Mi. Tống Xá Đắc đứng lên, nói 1 câu, Thuần Vu Khiêm hừ lạnh không nói. Tống Xá Đắc cũng không phải cái gì quá tôn sư trọng đạo. Duy duy nhạ nhạ tính tình, thấy hắn phản ứng như thế, không để ý đến, trực tiếp liền đuổi theo Phương Tuấn Mi đi rồi. Ra cửa, đi tới Phong Lâm viện cửa, Phương Tuấn Mi đưa cho 1 cái túi đựng đồ cho Tống Xá Đắc. Nhỏ giọng nói rằng, sư huynh, này 1 phần là đưa cho ngươi, mau chóng dùng đi. Không nên bị người mơ ước trên. Tống Xá Đắc nghe đại hỉ, mở cờ trong bụng, vừa nghe chính là thứ tốt a. Mà Phương Tuấn Mi âm thanh tuy nhỏ, bên trong tòa đại điện kia Thuần Vu Khiêm y nguyên nghe được. Trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, thần sắc trên mặt bất biến, tâm lý nhưng là cái kia khí a. Tiểu tử thúi, có thứ tốt đưa cho ta đồ đệ. Lại không lấy ra theo ta đổi lịch huyết đan. Tốt sư đệ, sư huynh chắc chắn sẽ không đã quên ngươi phần này ân tình. Sau đó chắc chắn còn ngươi 1 món lễ lớn. Tống Xá Đắc vỗ bộ ngực nói rằng, còn lại 1 vài thứ, muốn đi gửi cho cái khác mấy phong giao tình tốt mấy vị sư huynh sư tỷ. Trước tiên cáo từ, Phương Tuấn Mi thần thần bí bí gật đầu cười. Cáo từ. Đưa đi Phương Tuấn Mi, Tống Xá Đắc vội vã không nhịn nổi kiểm tra nổi lên chứa đồ trong túi. Này vừa nhìn, lập tức mắt choáng váng, bên trong dĩ nhiên rỗng tuếch, món đồ gì cũng không có. Có ý gì, tiểu tử thúi sẽ không cầm sai túi chứ? Tống Xá Đắc trợn to 2 mắt, Xá Đắc, tên tiểu tử kia đưa món đồ gì, cho sư phụ ta xem một chút. Vào thời khắc này, Thuần Vu Khiêm âm thanh, theo sau vang lên, càng bất ngờ ôn hòa hiền lành. Tống Xá Đắc nghe vậy ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Phương Tuấn Mi đây là buộc hắn hỗ trợ a. Tên tiểu tử thúi này, ngay cả ta đều tính toán ở bên trong. Dĩ nhiên thật cho cái không túi chứa đồ cho ta. Trong lòng phiền muộn mắng một câu, ánh mắt chớp nhanh, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển mấy lần sau. Tống Xá Đắc nhanh chóng đem cái kia không túi chứa đồ nhét vào chính mình túi chứa đồ bên trong. Sư phụ, không có gì, chính là chút hàng bình thường xác. Xoay người lại, Tống Xá Đắc bỏ ra nụ cười tới nói, phản ứng cũng coi như nhanh hơn. Đổi thành người bình thường, e sợ còn không biết Phương Tuấn Mi đến tột cùng muốn hắn làm gì. Thằng nhóc con, ngay cả ta đều muốn gạt sao? Thuần Vu khiêm mắng, chắc chắc hắn được vật gì tốt. Sư phụ, Tuấn Mi đưa đồ vật của ta, ngươi làm sao có thể muốn đây? Tống Xá Đắc có chút lắp ba lắp bắp nói đến, dáng vẻ che che giấu giấu. Lão phu khi nào nói muốn đồ vật của ngươi? Ta nhìn một chút. Thuần Vu khiêm sắc mặt mãnh hắc, ta là người như vậy sao? Sư phụ, không có gì đẹp đẽ, ta đi về trước tu luyện. Ngươi muốn cùng Tuấn Mi giao dịch, tốt nhất nhanh một chút. Hắn là cái phóng khoáng tính tình, nói không chắc thật sẽ đưa hết. Tống Xá Đắc nhanh chóng nói một câu sau, vội vội vàng vàng vọt vào trong phòng của mình, nhanh chóng đánh tới cấm chế. Gian phòng bên ngoài trong viện, Thuần Vu khiêm khí trong lòng ngứa. Thực tại là hiếu kỳ a, chỉ có đi qua tu sĩ mới biết vô để quang giới bên trong thiên tài địa bảo có bao nhiêu nhiều. Phiền muộn mấy tức sau, Thuần Vu khiêm lại nhìn Phương Tuấn Mi bay đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng mới quay lại trong điện. Phương Tuấn Mi điều khiển ở mây trắng ở dưới trăng bay qua, đầy đầu tinh thần thoải mái, trên mặt không có phẫn uất tâm ý, càng không vội vã. Hắn nguyên bản liền không hy vọng ngày hôm nay liền đem lịch huyết đan đổi đến. Thuần Vu khiêm cũng nhất định sẽ cho hắn giữ lại. Hơn nữa trong tay hắn cũng xác thực không có bốn dạng mặc ngọc phong mật tầng thứ này món hàng tốt. Đào Nguyên Tiên Sơn buổi tối yên tĩnh dị thường, trở lại Bất Động Phong thời điểm, xa xa nhìn thấy Bách Hoa Cốc cái kia tràn đăng, Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh mấy lần, không có lại đi, trực tiếp trở về Bất Động Phong đỉnh. Trên núi mấy người đều tu luyện ở trong, Phương Tuấn Mi không có quấy rầy, liền ánh trăng trước tiên ở bên cạnh giếng đem mình mạnh mẽ quét xoạt, đêm này hơn một tháng qua phong trần cùng máu tanh tẩy đi, mới trở lại trong phòng của mình, đánh tới cấm chế, thu dọn lên lần này chỗ. Thần bí nhất quái lạ, khẳng định là chiếc gương kia. Phương Tuấn Mi ngay đầu tiên liền móc đi ra, ở dưới đèn nhìn, cái gương này không có viền, chính là to bằng bàn tay tròn vành vạnh một khối, một mặt trơn nhẵn, một mặt hơi có lồi lõm, mới nhìn đi, phảng phất là một khối thủy tinh đồng dạng, không có tia sáng lấp lóe, càng không kinh người khí tức. Nói là tấm gương, càng như là một khối hình tròn thủy tinh nhiều hơn chút. Nắm trong tay sau cảm giác càng là vô cùng quái lạ, nhẹ nhàng, phảng phất không có gì. Cảm giác kia liền cùng ba tức thần thức gần như. Tỉ mỉ đánh giá một hồi lâu, theo mặt ngoài không có phát hiện cái khác dị thường, thậm chí hoàn toàn không nhìn ra đúng không một món pháp bảo. Chớ đừng nói chi là pháp bảo cấp bậc, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Phương Tuấn Mi đem trơn nhãn cái kia một mặt quay về phía mình, hướng trong đó nhìn lại, nhìn thấy lại không phải là mình, mà là đen kịt một màu như mực dáng vẻ, không có nửa điểm tia sáng lấp lóe. Cái kia màu đen, thâm thúy cực điểm, xem có thêm, lại có loại như yêu giống như mị, khiến lòng người thần trầm luân vậy cảm giác. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi đem tâm thần thu lại. Ngươi không tìm những người khác, một mực tìm tới ta, nhất định là nhận ra được ta học môn công pháp kia chứ? Phương Tuấn Mi đối với kính nói, ngươi là có hay không? là cái có trí tuệ sinh linh. Sở dĩ chính mình bay đến trong ngực của ta. Kính yêu, nói xong lời cuối cùng, Phương Tuấn Mi trong miệng nhảy ra một cái từ đến. Sau khi nói xong, chính mình cũng cười cợt, mà cái kia thủy tinh dạng kính đen, không có bất luận cái gì tình huống khác thường sinh ra. Chờ đợi chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đơn giản tế luyện nổi lên vật ấy, chắc chắc nó là một cái ghê gớm pháp bảo. Thời gian loáng một cái, chính là gần nửa canh giờ, mãi đến tận đem mình điểm này vẫn không tính là quá mạnh mẽ nguyên thần lực lượng. Cho háo sạch sành xanh, Phương Tuấn Mi cũng không có thể đem bảo vật này tế luyện thành công. Nhận ra được nguyên thần tiêu hao quá độ, đầu đau gần chết, Phương Tuấn Mi lại vội vã lấy ra Mặc Ngọc Phong Mật ăn một chút. Cảm giác được nguyên thần lực lượng nhanh chóng khôi phục, mới dễ chịu một ít. Khối này kính đen, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi. Lưu đến ngày sau, lại tính toán sau, thanh kia xanh sẫm bảo kiếm, tạm thời cũng tế luyện không được. Phương Tuấn Mi không có lấy ra, cái kia thần bí công pháp tạm thời cũng không nói chuyện. So sánh kỳ quái còn có cái kia cuối cùng ông lão pho tượng. Truyền cho hắn hào quang màu nhũ bạch, vật kia tiến vào trong cơ thể sau, phảng phất cùng thân thể dung hợp đồng dạng, lại không có tìm được. Lúc đó vội vội vàng vàng, trở về trên thuyền, lại nhiều người mắt tạp, bây giờ ngược lại lại muốn cẩn thận tìm một chút. Ngồi vào trên giường, hai chân ngồi xếp bằng sau, Phương Tuấn Mi quan sát bên trong thân thể từng tấc một. Tìm kiếm lên, này một tìm, lại là gần nửa canh giờ đi qua, đem thân thể tỉ mỉ nhìn mười mấy lần, cũng không có phát hiện cái kia quang đến tột cùng đi nơi nào. Cuối cùng, lại là một tiếng thở dài, một chuyến này tiến vô để quang giới, thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là này ba món đồ cùng một môn công pháp. Nhưng ba món đồ không phải tế luyện không được. Chính là không tìm được. Cái kia mà môn công pháp tắc muốn luyện một chút mới biết còn có chút tác dụng gì. Mặc dù có chút phiền muộn, nhưng càng đúng như vậy càng khiến người ta chờ mong tương lai. Quan trọng nhất mấy thứ đồ liền coi như vậy đã thông báo, đón lấy chính là cái kia bốn đóa xanh sẫm hoa sen. Ngoại trừ chất chứa kịch độc bên ngoài, là còn có hay không thần hiệu, tạm thời cũng không biết được. Phương Tuấn Mi chỉ nhìn qua, liền cất đi, được một đám túi chứa đồ, nhiều vô số gộp lại. Pháp bảo thượng phẩm lại có 6 dạng, này còn không bao gồm cái kia thanh long mộc. Từng loại xem qua, cảm thụ quá tác dụng sau, Phương Tuấn Mi chỉ chừa một mặt cờ xí. Cái khác toàn bộ dự định tống người, một chuyến này không đáy quang cảnh hành trình. Tuy rằng không có lệnh cảnh giới của hắn có đại tăng lên, nhưng tầm mắt lại vô hạn trống trải lên. Phổ thông pháp bảo thượng phẩm, căn bản lại không lọt mắt, càng không muốn để bên người có thiểm điện cái này giúp đỡ lớn. Mà thiểm điện trong bụng, còn cất giấu một cái đỉnh cấp pháp bảo. Cái khác trung hạ phẩm pháp bảo loại hình đồ vật, liền càng không cần nhắc tới. Các loại linh thạch, nhiều vô số gộp lại, cũng có gần 100 vạn số lượng thượng phẩm, chỉ là tạp vô cùng, như muốn toàn bộ hối đoái thành thượng phẩm kiếm linh thạch. Sẽ là không nhỏ công trình, cho tới cái kia gì đó phù lục, đan dược, độc dược, chờ chút thượng vàng hạ cám đồ vật, Phương Tuấn Mi chính mình cũng đã thu dọn bất quá đến rồi. Toàn bộ trước tiên thu rồi, nói chung. Một chuyến này đi ra ngoài, Phương Tuấn Mi là kiếm lời bàn đầy bát đầy, những kia bị giết ra hỏa, cái nào không phải các trong môn phái nội môn đệ tử tinh anh. Không nói bọn họ cướp được, chính là theo bọn họ sư phụ nơi đó được tăng tứ. Liền có không ít, thu thập xong đồ vật, tạm thời không có cái khác ra ngoài dự định, lại là dài lâu tu luyện, suy vương chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi vẫn là quyết định trước tiên tu luyện nguyên thần. ít nhất cũng phải đầy đủ tế luyện cái kia xanh sẫm bảo kiếm mới được. Cho tới pháp lực tu luyện cùng lên cấp việc, có thể tạm thời thả một chút. Phương Tuấn Mi đã cảm giác được, một chuyến này đại gia mang về nhiều như vậy vật liệu sau. Có lẽ đầy đủ thuần vu khiêm luyện chế mới đạo thai đan. Liền là hắn không có hứng thú luyện, thiên hà lão đạo lão hồ ly kia nên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.